Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 558, chương 560, bị dao động ngốc hà. Tô Lễ Cường trong văn phòng. Thu được thông báo, Tô Lễ Cường sắc mặt âm trầm. Hắn tựa hồ có chút không thể tin nhìn xem Hồ Linh. Chậm rãi nói ra, ngươi muốn chuyển nhượng cổ phần. Đúng, vì cái gì? Tô Lễ Cường hỏi, ngươi không cần ở trước mặt ta giả. Hồ Linh nói, chúng ta đều rõ ràng đây là vì cái gì. Đương nhiên việc này nói không lên ai đúng ai sai. Ngươi thuận mua cổ phần của ta. Tô Thị Tập đoàn vẫn là ngươi. Ta chỉ là cầm đi một chút tiền mà thôi. Ta ban sơ mục đích cũng liền chỉ là tiền. Tô Lễ Cường lạnh lùng nhìn nàng thật lâu. Trong lòng bách vị tạp trần. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn nữ nhân này, đã từng là hắn yêu nhất cái kia. Hắn vốn cho rằng có thể cùng nàng tạo thành một cái hạnh phúc gia đình, một mực mỹ mãn sinh hoạt. Nhưng là bây giờ, Hồ Linh cùng hắn giống như người qua đường. Xinh đẹp mặt lạnh nhạt đến đã nhanh không nhận ra. Đây chính là báo ứng sao? Ta thuận mua cổ phần của ngươi. Tô Lễ Cường lạnh nhạt nói. Giờ phút này hắn đã khôi phục dĩ vãng trấn định. Kia tốt nhất, Hồ Linh trong lòng thở dài một hơi. Đừng quên, quay đầu xử lý một chút ly hôn thủ tục. Nhìn xem Hồ Linh quay người rời đi. Tô Lễ Cường trong mắt vẻ lạnh lùng càng ngày càng nặng. Lần này hắn cắm, đưa tại mình tin tưởng nhất người trong tay. Đến bây giờ hắn cũng còn không có làm rõ ràng. Lúc trước tại sao mình lại như thế tin tưởng nữ nhân này? Nhường ra nhiều như vậy cổ phần. Bất quá không sao, Tô Thị Tập đoàn bây giờ còn đang hắn trong khống chế. Cái này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá đại giới cũng rất nặng nề. Tô Hạo Nhiên cùng công ty cái khác cổ đông đều một bên nhìn chằm chằm. Hồ Linh chào giá so mong muốn cao rất nhiều. Để hắn chí ít nhiều thanh toán 10%. Không sai biệt lắm 3 ước. Cái này không nói. Nữ nhân này mặc dù đáng hận, nhưng còn cho hắn sinh cái nhi tử. Hoa hơn 2 tỷ mua cái nhi tử mặc dù mắc tiền một tí, nhưng chí ít lưu lại điểm đồ vật. Nhưng là vì gom góp mua cổ phần tài chính, hắn đem cổ phần của mình giá thấp chất áp cho người khác. Sau bình thường giá cả thấp 10%, đây cũng là 2-3 ức tổn thất. Vừa đến vừa đi, hắn muốn bao nhiêu tổn thất? 5-6 ức. Không phải công ty tiền, là hắn tiền của tư nhân. Đây đều là Tô Hạo Nhiên tạo thành. Nếu không phải hắn sớm nói cho Hồ Linh hắn làm thân tử giám định, vậy hắn sẽ có càng đầy đủ thời gian chuẩn bị tài chính. Không về phần vội vàng như thế, mạo hiểm lớn như vậy. Bất quá hắn thấy, Tô Hạo Nhiên cách làm này cực kỳ buồn cười. Mình lãng phí thời giờ, không có đạt được chỗ tốt gì, đều là tại vì người khác làm quần áo cưới. Phàm là thành thục một điểm, có một chút đầu não, liền sẽ không làm ra loại này hại người không lợi mình sự tình. Nếu như trí tuệ của hắn dừng bước ở đây, như vậy Tô Hạo Nhiên cũng liền dạng này. Muốn vượt qua hắn, đời này cũng không thể. Nhưng bút chướng này hắn cho Tô Hạo Nhiên nhớ kỹ. Chờ quay đầu hắn thong thả lại sức, nhất định phải hào hào giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật. Cho nên lúc này một tài ông lão tóc bạc, từ hắn trong phòng nghỉ đi ra, chính là Kim Giang tập đoàn chủ tịch Đổng Kim Giang. Sinh ý trên trận sự tình, vĩnh viễn không nên tin bất luận kẻ nào, liền xem như mình người thân nhất cũng là dạng này. Tô Lễ Cường cổ phần chính là chất áp cho hắn. Hai người tại tỉnh thành có được cùng một cái chỗ dựa, thuộc về cùng một cái tập đoàn lợi ích, cho nên coi như có nhất định bảo hộ. Đương nhiên giá cả bên trên đích thật là có chút thua thiệt, nhưng loại chuyện này muốn để người bạch bạch hỗ trợ khẳng định là không được. Mà lại sự tình khẩn cấp, hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Hiện tại hắn một lòng chỉ muốn bắt lao công ty quyền khống chế. Cũng so đo không được nhiều như vậy. tiện nghi lão già này, dù sao cũng so tiện nghi Tô Hạo Nhiên mạnh hơn. Đồng lão bản nói không sai. Tô Lễ Cường cũng cảm thán nói, ta lần này xem như minh bạch cái này đạo lý. Đồng Kim Giang trong lòng cười ha ha, thầm nghĩ ngươi căn bản là không rõ, ngươi muốn thật minh bạch, liền sẽ không dễ dàng như vậy đem cổ phần, lấy thấp như vậy liêm giá cả chất áp cho ta. Nhưng đây là thật không thể trách hắn, muốn trách thì trách chính hắn đầu óc không thanh tỉnh, lên nữ nhân khi, lại lên hắn khi, mất cả trì lẫn trài, còn tưởng rằng mình đầu óc tốt dùng. Có một số việc, phán đoán sai một bước, vậy liền không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Bất quá hắn xem như tương đối may mắn, lần này hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Tô Lễ Cường đem người tại Tô Thị Tập đoàn 22% cổ phần chất áp cho Kim Giang Tập đoàn, kỳ hạn vì 10 ngày. 10 ngày bên trong, nếu như Tô Lễ Cường không trả nổi tiền của hắn, như vậy những này cổ phần liền thuộc về Kim Giang Tập đoàn. Cái khác cổ đông muốn mua đều không mua được. Đương nhiên, tại hai người núi dựa lớn miệng cam đoan hả? Cái này 10 ngày chỉ là vì để Đồng Kim Giang có thể cho công ty cái khác cổ đông một cái công đạo. Dù sao cũng là hơn 2 tỷ tiền mặt lưu, không có khả năng trường kỳ phóng tới bên ngoài. Đã đến giờ hơi còn một điểm, sau đó lại một lần nữa ký một bản hợp đồng là được rồi. Có núi dựa lớn ở giữa bảo đảm, cái này căn bản liền không tính là gì sự tình. Tô Lễ Cường làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Đồng Kim Giang lần này vì chính hắn, căn bản là không có định cho trong tỉnh vị đại nhân vật kia mặt mũi. Một tuần lễ sau, Hồ Linh cổ quyền giao tiếp hoàn tất, mang theo một số tiền lớn đi. Hai người ly hôn thủ tục cũng rất nhanh liền làm xong. Đại nhi tử về Tô Lễ Cường, tiểu nhi tử tự nhiên là về Hồ Linh. Tại Tây Lâm thị thượng tầng vòng tròn bên trong, tất cả mọi người biết việc này. Nói Tô Lễ Cường lần nữa đem một đôi mẹ con trục xuất khỏi gia môn. Bất quá lần này đại giới có chút thảm trọng, nguyên khí đại thương, hơn 3 tỷ tổn thất, ít nhất phải dày vò nhiều năm mới có thể kiếm về. Bất quá Tô Lễ Cường cũng nghĩ thông, chí ít Tô thị tập đoàn còn họ Tô, hắn còn có cái thân nhi tử, cái này cũng là đủ rồi. Tô tổng, thư ký nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc. Tô Hạo Nhiên tới tìm ngươi, muốn hay không thấy? Gặp, làm sao không gặp? Để hắn tới. Tô Lễ Cường quyết định, lần này cần hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết điều đồ vật. Nếu không phải hắn ở bên trong quấy rối, hắn chí ít có thể ít tổn thất mấy ước. Nhưng hắn không có nghĩ tới là Tô Hạo Nhiên lại là cùng Đồng Kim Giang cùng đi. Nhìn xem hai người sóng vai đi cùng một chỗ, còn có nói có cười bộ dáng, sau lưng còn đi theo 2-3 người. Tô Lễ Cường đột nhiên sinh ra cực độ dự cảm không tốt. Đồng lão bản, ngươi đây là? Tô lão bản, Đồng Kim Giang khách khí cười cười, nói, đây không phải 10 ngày kỳ hạn đã đến, ta đến đem cổ phần trả lại cho ngươi. Mặc dù hắn nói đến khách khí, nhưng Tô Lễ Cường sắc mặt lại là thay đổi liên tục. Còn cổ phần là giả, đến tính tiền mới là thật a. Đồng lão bản đừng nói giỡn, chúng ta trước đó không phải đã cùng Vương Bí Thư nói xong, chuyện tới bây giờ, Tô Lễ Cường cũng chỉ có thể đem hai người núi dựa lớn rời ra ngoài. Ngươi không thể nói chuyện không tính a. Đồng Kim Giang lắc đầu, Vương Bí Thư đích thật là núi dựa của hắn, chọc hắn mất hứng, Kim Giang tập đoàn thời gian sẽ không dễ chịu, nhưng hắn thì có biện pháp gì đâu. Vương Bí Thư có thể làm cho hắn kiếm tiền, nhưng hắn không biết trị bệnh a. Đều sống đến hắn mức này, tiền tính cái gì đồ vật, mệnh mới là trọng yếu nhất. Tô lão bản, chúng ta vẫn là dựa theo hợp đồng tới đi. Đồng Kim Giang nói, bất quá ta lớn tuổi, tinh thần không tốt lắm, cho nên liền mời tiểu Tô lão bản giúp ta xử lý việc này. Các ngươi từ từ nói chuyện đi. Nói Đồng Kim Giang mình ngồi vào trên ghế salon, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ cùng mình không có quan hệ bộ dáng. Tô Lễ Cường híp mắt nhìn xem Tô Hạo Nhiên, sau một hồi lâu, chậm rãi nói ra, đây hết thảy đều là ngươi an bài. Không tệ, Tô Hạo Nhiên thản nhiên trả lời. Tốt, rất tốt. Tô Lễ Cường đè ép trong lòng lửa giận, trầm giọng nói, ta trước đó ngược lại là xem thường ngươi. Tô Hạo Nhiên nhún vai, cũng không thèm để ý hắn phần này khích lệ. Nhưng ngươi cho rằng dạng này ngươi liền thắng? Tô Lễ Cường tiếp tục nói, không sai, lần này ta tổn thất không ít. Nhưng kia đây tính toán là cái gì? Chỉ cần Tô Thị tập đoàn tại ta trong tay, ta rất nhanh liền có thể kiếm về. Mà ngươi lại lấy được cái gì? Đầu tiên ta muốn uốn nắn hai ngươi sai lầm. Tô Hạo Nhiên nói, đầu tiên ta cũng không cho rằng ta thắng. Ta cũng không có ý định từ ngươi nơi này được cái gì. Tiếp theo, lần này tổn thất của ngươi cũng không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì chính ngươi ngu xuẩn. Tô Lễ Cường rất muốn phản bác hắn hai câu, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Hoàn toàn chính xác, coi như không có Tô Hạo Nhiên tồn tại, hắn lần này như cũ sẽ tổn thất không ít. Hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì hắn quá mức tin tưởng Hồ Linh. Cái này một bước bất tỉnh cờ, mấy năm trước liền hạ sai, mới đưa đến cục diện bây giờ. Nhưng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Tô Hạo Nhiên tiếp tục nói, ngươi cũng biết, ta một mực lấy siêu việt ngươi làm mục tiêu. Nói thật, tại trước hôm nay, ta vẫn luôn không có cái gì lòng tin. Nhưng lần này, ngươi để ta nhìn minh bạch rất nhiều đồ vật. Nguyên lai ngươi cũng không phải vạn năng. Ngươi cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể bảo trì khôn khéo cùng cảnh giác. Ngươi không phải không thể leo tới núi cao, không phải không thể vượt qua biển cả. Ngươi chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Tô Lễ Cường nhíu mày, hỏi, ngươi bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, chẳng lẽ liền vì biết rõ cái này? Vậy ngươi nghĩ sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ dùng những này cổ phần áp chế ngươi? Tô Hạo Nhiên cười nói, nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi cũng quá xem thường ngươi. Tô Hạo Nhiên nói, đem một phần hợp đồng ném ở trên bàn của hắn. Đây là cổ phần của ngươi, trả tiền đi, như cái nam nhân đồng dạng thẳng thắn chút. Ngươi ở nước ngoài cất rất nhiều tiền, cái này chút tiền là ngươi lưu cho ngươi thân sinh nhi tử. Không phải vạn bất đắc dĩ ngươi sẽ không vận dụng. Ta đã sớm biết việc này, cho nên cũng không cho rằng có thể thông qua chuyện này đem ngươi thế nào. Mà lại ta cũng không cần thế nào. Ta muốn siêu việt ngươi, sẽ không dùng âm mưu gì thủ đoạn. Ta chỉ cần đem lòng yên tĩnh xuống tới, tự nhiên là có thể đường đường chính chính siêu việt ngươi. Mà lại ngươi phải tin tưởng, cái này một ngày sẽ không chờ quá lâu. Nếu như đến thời điểm ta còn có thể nhớ kỹ lúc này, nói không chừng sẽ thông báo cho ngươi một tiếng. Bất quá cuối cùng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi ngu xuẩn, ta khả năng còn không có nhanh như vậy minh bạch những này đạo lý. Tô Lễ Cường nghe có chút ngây. Ngươi, hắn thật đúng là không biết. Tô Hạo Nhiên thế mà chính là vì như thế một cái mục đích đơn giản. Ngược lại là ngồi ở trên ghế salon Đồng Kim Giang, không đứng ở trong lòng lắc đầu. Tô Hạo Nhiên tiểu tử này, càng ngày càng láu cá a. Rõ ràng giúp đại sư mò một số lớn chỗ tốt, kết quả nói đến một điểm tiện nghi đều không có chiếm bộ dáng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Lễ Cường dáng vẻ còn giống như tin tưởng. Thật không biết phải hình dung như thế nào hắn. Đoán chừng là mấy năm này cùng Hồ Linh nữ nhân kia cùng một chỗ, đã bị dao động ngốc hả? Cho nên nam nhân a, một khi trầm mê ở nữ nhân, trên cơ bản coi như xong. Tô Hạo Nhiên nói đứng lên, đối bên người mấy người nói ra, tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Đi ra Tô Thị tập đoàn, Tô Hạo Nhiên cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Từ nay về sau, hắn rốt cuộc không cần sống ở Tô Lễ Cường bóng ma phía dưới. những cái kia tồn trữ ở trong lòng áp lực, tựa như một trận gió giống như tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Để hắn toàn bộ thiên địa đều bỗng nhiên trở nên sáng sủa. Hiện tại lại đi tu luyện luyện thể công pháp, khẳng định liền sẽ có hiệu quả đi, không biết sẽ cho hắn mang đến dạng gì cải biến đâu. Thật rất để hắn chờ mong a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?